Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 143, Kim Ốc Tàng Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu điên cuồng, đúng là người nào đó đã thay đổi rồi, trở nên lạnh lùng, lãnh khốc và không có tình người. Chu Hoài Vũ không chịu bỏ cuộc, nói, anh nhẫn tâm nhìn người anh em bị phạt đứng ngay sáng thứ hai sao? Thịnh chử ý, có liên quan đến tớ à? Chu Hoài Vũ lộ ra vẻ mặt đau khổ. Sao cái miệng 37 độ của anh lại có thể nói ra những lời lạnh lùng vô tâm như vậy? Khi Thịnh chử ý nhìn thấy màn biểu diễn khoa trương của cậu ấy, anh nghĩ ngay tới một ngôi sao kịch nào đó. Anh không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía ai đó, mà ngôi sao kịch nào đó đang chép bài lia lịa, còn không quên căng tay ra để nghe động tĩnh phía sau. Cuối cùng, Chu Hoài Vũ cũng lấy được bài thi trong túi cặp Thịnh chử ý, chỉ là nhìn tờ giấy thi trong tay, cậu ấy bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Anh ý, tờ giấy thi của anh bị sao vậy? Trong ấn tượng của cậu ấy, sách cũ của người này vẫn giống như sách mới, thậm chí còn không có một nếp nhăn. Tờ giấy thi này bị xé làm đôi, nhìn thế nào cũng không giống như của đối phương. Thịnh chử ý ngẩng đầu, nhìn về phía người nào đó nói, bị mèo nhà xé. Vành tay Thẩm Chiêu Chiêu giật giật, mèo, anh ý, nhà anh nuôi mèo à? Chu Hoài Vũ lập tức hóng chuyện. Giống gì, ragdoll hay mèo anh lông ngắn? Nghe nói bây giờ có nhiều người nuôi hai loại mèo này lắm. Thịnh chử ý cong môi nói, là mèo hoang chân ngắn vừa lười vừa ham ăn. Thẩm Chiêu Chiêu, con mèo hoang chân ngắn vừa lười vừa ham ăn cắn răng nghiến lợi. Anh mới là mèo, cả nhà anh đều là mèo. Mèo mèo, mèo hoang nhỏ, thật á, cuối tuần này em sẽ đến nhà anh xem mèo. Người này trông chẳng giống kiểu người sẽ tùy tiện nhận nuôi một con mèo hoang. Cậu ấy muốn xem, rốt cuộc là loại mèo nào mà lại có thể làm tan chảy trái tim băng giá ngàn năm của anh. Đến mức anh nhận nuôi nó, Thịnh chử ý từ chối. Không tiện, có gì mà không tiện, cậu ấy chỉ muốn nhìn một chút, cũng không có ý đồ trộm của anh. Thịnh chử ý, tóm lại là không được. Chu Hoài Vũ, chậc, một tiếng nói, thái độ này của anh không giống như nhận nuôi một con mèo hoang, mà giống như đang kim ốc tàng kiều, nhìn một tẹo cũng không cho. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, tim Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên đập mạnh. Trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ. Đừng nói bậy, Thịnh chử ý lườm Chu Hoài Vũ, ngầm cảnh cáo. Chu Hoài Vũ chỉ thuận miệng nói, nhưng phản ứng của đối phương lại khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy nhiên, cậu ấy luôn cầu thả nên không để ý lắm. Nói xong quay đầu là quên sạch. Ngược lại, Tưởng Niên nhìn vẻ mặt Thẩm Chiêu Chiêu thay đổi liên tục. Lúc thì tức giận, lúc thì chột dạ lại khẩn trương. Cô ấy không nhịn được hỏi, cậu làm sao vậy? Thẩm Chiêu Chiêu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ. Không sao, tớ chỉ lo mình chép bài không kịp thôi, cô nói. Tưởng Niên trầm mặc một lát, sau đó nói, bài tập cuối tuần, giáo viên sẽ bảo lớp trưởng thu đủ rồi mới nộp. Cô quen Thịnh chử ý, chỉ cần thuyết phục đối phương dàn xếp, nộp muộn một chút cũng được. Thẩm Chiêu Chiêu hiểu ý của đối phương, nhưng sáng nay có người không chịu cho cô chép bài, rõ ràng là muốn nhìn cô bị phạt, nghe cô thuyết phục mới là lạ, mà cô vẫn còn tức giận, không muốn cầu xin đối phương. Cũng may, cô không phải là người duy nhất chưa làm xong bài tập về nhà. Có Chu Hoài Vũ ở đây, đối phương còn đòi Thịnh chử ý lùi lại một tiết. Thẩm Chiêu Chiêu đã có đủ thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập, nộp trước khi đối phương đến văn phòng. Cách chương